lưu truyền trăm năm qua chẳng thấy bao người qua. Từng là cô nương cuốn sắc thiên thành nguyệt luyến hoa, mà nay vẫn thu vũ yết giữa chốn sơn hà. Tơ vương ngày xưa quyến luyến trăm rơi ngay bên thuyền, cô nương trên kiệu hoa tương tư vẫn chưa kết thành thơ. Ngày người ra đi nét bút như phụ mơ giấy tuyền, thành đông mưa rơi tâu khúc nhạc tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên ngôi miếu đường một người không tên? Là ai đã cắt đứt đi mỗi duyên hồng trần? Chàng nơi sân trung chờ ta cơn mưa bao đêm không

xin chúc anh bên Thank you. ngày nào tình thơ mộng bên nhau.